298, cung nên thiếu chủ. Chương 298, cung nên thiếu chủ. Mạnh Thiên Vân lại biết rõ là nguyên nhân gì. Năm đó Lục Vũ bái nhập Ngưng Thúy Phong cũng là bởi vì tư chất chưa đủ, lúc này mới tại Lục Gia an bài phía dưới tiến nhập Ngưng Thúy Phong, lại bởi vì Lục Gia xuống dốc, Ngưng Thúy Phong lại quá kiêu ngạo, khiến cho Lục Vũ bị buộc đi, lại không nghĩ đạt được kỳ ngộ, thành tựu hôm nay Lục Vũ lớn như vậy thanh danh. Hiện tại có một vị nhị phẩm luyện đan sư phóng ra tin tức, sắp sửa mở cửa thu đồ đệ, như vậy cái kia cái không học vấn không nghề nghiệp đệ đệ Mạnh Thiên Hưng, có lẽ liền có như vậy một tia một bước lên trời hy vọng. Mặc dù không thể như Lục gia thiếu chủ Lục Vũ như vậy người tiên, thế nhưng chỉ cần có thể trở thành một có phẩm cấp luyện đan sư, vậy tương lai cũng liền không có cái gì lo lắng. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ, Mạnh Thiên Vân ngược lại là có thể lý giải Mạnh Trường Thanh ý nghĩ, thế nhưng lấy hắn đối với Mạnh Thiên Hưng lý giải, phụ thân sợ là muốn uổng phí tâm cơ, luyện đan sư nếu là tốt như vậy làm, kia khắp thiên hạ đều là luyện đan sư, bằng Mạnh Thiên Hưng tư chất cùng phẩm tính, trở thành luyện đan sư tính khả năng thật sự quá thấp. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều nhìn không ra đệ đệ của mình có chỗ nào có thể cùng kia cái để cho hắn thống hận Lục Vũ so sánh. Chỉ nhìn lấy phụ thân chờ mong ánh mắt, Mạnh Thiên Vân hay là khẳng định gật gật đầu, mặc dù đệ đệ không còn tranh khí, cũng chung quy cho hắn tranh thủ một cái cơ hội, tuy này xem ra 10 phần không đáng, thế nhưng không có cách nào. Hảo hảo hảo, đại ca, ta không cầu ngươi đừng, chỉ là lần này nhất định phải để cho Hưng Nhi chiếm một cái danh lạch, nhỏ như vậy đệ đời này cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Vân Nhi từ trước đến nay trầm ổn, tư chất lại xuất chúng, cũng không cần tâm, còn có gia tộc chiếu cố, ta về sau cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Ha ha. Mạnh Trường Thanh mục hàm chờ mong nhìn trên đầu ngồi ở chủ vị đại ca nói, thấy được đại ca gật đầu đáp ứng, này liền ha ha cười ra tiếng. Mặt khác mấy vị ở đây Mạnh gia trưởng lão mặc dù đối với này rất là bất mãn, lại cũng không có mở miệng, so sánh với tới hay là gia chủ nhất mạch này nhân khẩu nhất là tràn đầy, nhân tài cũng tối đa, điểm này cũng là bọn họ không có mở miệng một trong những nguyên nhân. Là một cái như vậy danh ngạch, lao tứ ngươi có cái gì có thể tranh, ta Mạnh gia dù gì cũng là đường đường thiên đô thất đại thế gia một trong, kia Ninh Trọng Huyền thầy cho dù thế nào cũng phải cho vài phần chút tình mọn không phải sao. Dưới tay bên trong một người trung niên trưởng lao thấy được tứ trưởng lão bày ra như vậy một bộ dáng đáng thương tới đoạt danh ngạch, thật là có chút không kiên nhẫn nói. Hiện nay tại thiên đô ở trong, đâu còn có người nhớ rõ ta Mạnh gia, đều ôm lấy Lục gia bắp chân. Không nghĩ tới thiên ý lưu chuyển. Cuối cùng đã tới ta Mạnh gia đổi vận thời điểm, Lục gia cường thịnh trở lại có thể có mấy cái luyện đan sư, cùng người ta Ninh Trọng Huyền một môn so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì Mạnh Thiên Vân mang tin tức về trở lại, để cho đắm chìm đã lâu Mạnh gia nhất thời sôi trào lên, mấy vị ở đây trưởng lão từng cái một lông mày cũng đều giãn ra ra, trong ánh mắt ưu sầu cũng tiêu tán hơn phân nửa, bởi vậy có thể thấy trước đây Lục gia mang đến cho Mạnh gia lớn cỡ nào áp lực. Mạnh Thiên Vân bỗng nhiên mở miệng nói, hiện giờ Lục gia thanh thế nhìn như mặt trời ban trưa, thế nhưng năm đó Lục gia cũng phải tội không ít người, chúng ta hoàn toàn có thể cùng những người kia liên hợp lại, hết thể trả cầm Ninh Trọng Huyền, đến lúc sau bằng vào chúng ta nhiều như vậy thế lực liên hợp tại cộng thêm Ninh Trọng Huyền thủ hạ chính là đệ tử, hoàn toàn có thể cùng Lục gia địa vị ngang nhau, thậm chí tại sau một khoảng thời gian đem Lục gia chèn ép hạ xuống Mạnh gia mọi người. Nghe vậy đều là gật đầu tán thưởng, gia chủ Mạnh Trường Sinh cũng là cười gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thành. Mấy ngày sau, tại lấy Mạnh gia Giang gia cầm đầu một đám thế lực duy trì, Ninh Trọng Huyền liền tại Thiên Tôn Điện ban thưởng Linh Sơn gióng trống khua chiêng xây dựng nhà mình cơ nghiệp. Ninh Trọng Huyền đem Linh Sơn này đặt tên là Càn Khôn Sơn, ngụ ý vì đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngưng Càn Khôn chi tinh hoa. Linh Sơn này kéo dài hơn 100 dặm, lớn nhỏ sơn phong mấy chục tòa, trong đó ngọn núi cao nhất có 480 trượng, tú lệ cao ngất, xuyên thẳng thiên vũ, trực tiếp bị Ninh Trọng Huyền tuyển vì lập nghiệp chi địa. Sơn Phong danh tử cũng được mệnh danh là Càn Khôn Phong. Về sau một phen chúc mừng một mực rằng có mấy ngày lâu, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà cùng lúc đó, Lục Vũ bình yên trở về tin tức cũng nhất thời truyền khắp thiên đô, nhất là nó trở về chi lộ trên chiến tích, càng làm cho vô số người rung động kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, lần này Lục Vũ đám người trở về vậy mà tổng cộng đánh chết 10 mấy cái ma vực hóa thần tu sĩ, mà vẹn vẹn là Lục Vũ chính mình giết được 5-6 cái. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin, hóa thần tu sĩ nếu dễ giết như vậy, cũng liền không thành được các gia các phái cuối cùng chu cô tờ sức mạnh. Hiện tại Lục Vũ có thể làm được điểm này, trực tiếp nói sáng tỏ Lục Vũ có uy hiếp các gia các phái năng lực. Vốn bởi vì Ninh Trọng Huyền đến, mà mạch nước ngầm mãnh liệt thiên đô tu luyện giới, tại truyền ra tin tức về Lục Vũ, nhất thời lại trở nên bình tĩnh trở lại. Đối với Lục Vũ chiến tích, Thiên Tôn Điện một đám cao tầng cũng là chấn kinh không hiểu, thế nhưng theo Thiên Tôn Điện tu sĩ phản hồi, đạt được xác thực tin tức, càng làm cho bọn họ giật mình. Một ít đối với Lục gia tương đối bất mãn Thiên Tôn Điện tu sĩ cũng hành quân lặng lẽ, không dám quá mức biểu lộ thái độ của mình. Rốt cuộc Lục Vũ vậy mà liền hóa thần hậu kỳ ma tu cũng có thể đánh chết, này đã không chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư rồi, lại càng là một cái cường đại tu sĩ. Thực lực chính là hết thể Lục Vũ vừa về tới Thiên Đô, liền không có bất kỳ dừng lại hướng lên chơi ý Quỳnh Sơn mà đi. Tuy Lục Vũ rời đi Lục gia thời gian cũng không dài, thế nhưng làm xa xa thấy được Lục gia Thiên Quỳnh Sơn thời điểm, tâm trạng vẫn còn có chút ba động, chân nguyên trong cơ thể pháp lực một hồi ba động, xa xa, Lục Vũ chính là một tiếng thét dài, tiếng như long âm, lâu dài sao động. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở lại, nhanh đi thông báo ra chủ thủ sơn đệ tử nghe được Lục Vũ thét dài thanh âm, trên mặt nhất thời nổi lên một tầng vẻ mừng như điên. Sau đó, Thiên Quỳnh Sơn hộ sơn đại trận một hồi ba động, phiêu đãng ở giữa không trung mây mù trong chớp mắt cuồn cuộn, sau đó liền thấy một mảnh do mây mù hình thành con đường chỉ kéo dài ra Thiên Quỳnh Sơn hơn 10 dặm ra, hiển nhiên là thủ sơn đệ tử đem sơn môn mở ra, cung nên thiếu chủ trở về. Nay thủ sơn đại trận trên dưới 100 năm qua cũng không có hoàn toàn mở ra một lần, chớ nói chi là này kéo dài hơn 10 dặm thiên không vân đường tới hoang nên người, cũng chính là Lục Vũ Lục gia này tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài, dẫn dắt Lục gia quật khởi, chuẩn bị chịu Lục gia trên dưới tu sĩ kính yêu sùng bái thiếu chủ. Mới có thể để cho chúng tu sĩ cam tâm tình nguyện không thì cờ hờ tiêu hao bản thân chân nguyên pháp lực, đem một mảnh vốn chỉ có 10 dặm dài vân đường trực tiếp ra. Chỉ đến hơn 10 dặm, dùng cái này để diễn tả hoan nghênh thiếu chủ trở về tâm tình. Cùng sau lưng Lục Vũ một đám Lục gia tu sĩ cùng với ba cái kiểu nhan tuyệt mỹ nữ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lục gia tu sĩ là vì thiếu chủ cảm thấy tự hào, ba cái nữ tử lại là vì người trong lòng của mình có thể có được gia chủ tu sĩ tán thành cùng kính yêu mà đi đến vui mừng cao hứng. Lần này Lục Vũ đã trải qua kiếp trước kiếp này lớn nhất một lần nguy cơ, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, tâm cảnh lấy được thật lớn rèn luyện cùng đề cao, lại về sau đã trải qua liên tiếp chiến đấu, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như nói trước đây Lục Vũ tại trong mắt mọi người hình tượng còn là một cái hàm chứa quần áo lụa là chi khí, lại có được ngút trời kỳ tài hết lần này tới lần khác công tử hình tượng. Như vậy hiện tại Lục Vũ hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một cái tư thế oai hùng tỏa sáng vừa trầm ổn đại khí tuổi trẻ tuấn ngạn. Hơn 10 dặm cự ly bất quá chớp mắt tức đến, lúc Lục Vũ bước trên cái kia thiên không vân đường chỉ là Thiên Quỳnh Sơn bư a nay thì buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, sau đó vô số hội tụ mà đến Lục gia tu sĩ đều một gối chạm đất, hô to một tiếng, cung nên thiếu chủ, cung nên thiếu chủ, thanh âm sao động, tại dãy núi trong đó tới lui nhiều lần, một câu cung nên thiếu chủ phảng phất vô cùng vô tận. Mà điều này cũng làm cho bởi vì Lục gia thanh thế hấp dẫn vô số tu sĩ thấy được hiện giờ Lục gia mới tinh thần diện mạo. Lúc trước có rất nhiều người cho rằng Ninh Trọng Huyền đến hội mang đến cho Lục gia đả kích khổng lồ, thế nhưng bây giờ nhìn Lục Vũ trở về thì Lục gia biểu hiện của mọi người, rời đi tiến thậm chí có thể thấy được một đám Lục gia tu sĩ trên mặt cuồng nhiệt biểu tình. Tâm hướng Lục gia người nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, mà trong lòng còn có địch ý thì là từng cái một tâm tình trầm trọng, nhất là thấy được tất cả Lục gia tu sĩ. Ngoại trừ số ít mấy cái bối phận chức vị Lục gia cao tầng gia, tu sĩ khác đều quỳ một chân trên đất cung nên Lục Vũ trở về thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh trầm mặc. Đang tu luyện giới, tuy đẳng cấp xâm nghiêm, thế nhưng quỳ lễ lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có yết kiến tổ sư, tế tự tổ tiên, hoặc là bái nhập sơn môn đợi 10 phần trọng đại dưới tình huống, mới có quỳ lễ xuất hiện. Xưa nay cho dù là tu vi chênh lệch lớn hơn nữa, cũng không có kia một cái tu sĩ sẽ đối với một cái khác tu sĩ đi quỳ lễ, mà bây giờ nhìn xem Thiên Quỳnh Sơn trên dưới mấy vạn Lục gia tu sĩ quỳ một chân trên đất thần thái, dù là ai thấy được điểm này đều biết tâm tình chấn động. Đây là hoàn toàn thần phục dáng dấp, nói rõ Lục Vũ tuy vẫn chỉ là Lục gia thiếu chủ, thế nhưng từ giờ trở đi, Lục Vũ tại Lục gia huy vọng đem không chút nào kém cỏi hơn Lục gia gia chủ Hòa Lao tổ tông. Lúc này Lục gia lão tổ tông Lục Thái Thương cùng gia chủ Lục Duy Quân đều đã đi tới sân trước, cứ thế ngưng đứng ở trong hư không, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt trên mặt tràn đầy vui mừng vẻ vui mừng. Mà Lục gia cái khác cao tầng, vô luận là đại trưởng lão, hay là khác biệt mấy vị cũng đều mắt lộ ra vẻ kích động, vì thiếu chủ có thể đến Lục gia tất cả tu sĩ thuần phục mà toàn thân run rẩy. Tại phổ thông người xem ra cũng không ngắn hơn 10 dặm thiên không vân đường, tại Lục Vũ đám người đi tới, dù cho thả chậm tốc độ, cũng bất quá chính là 10 thời gian mấy cái hô hấp. Lục Vũ bái kiến lao tổ tông, bái kiến phụ thân đại nhân, Lục Vũ túi người hành lễ. Hảo hảo, trở về là tốt rồi, ha ha. Lục Thái Thương cao hứng tiến lên trước một bước. Một tay đem Lục Vũ nâng dậy, nhìn cái này đã danh dương thiên đều, chấn kinh thiên hạ Lục gia đệ tử, trong nội tâm cao hứng, nhịn không được cười ha hả. Lục Duy Quân mục quang ân cần ở trên người Lục Vũ quét mắt một lần, hăng hái gật đầu, vỗ vỗ bờ vai Lục Vũ, ngắn gọn hữu lực nói, không sai. Sau đó Lục Duy Quân nhìn phía dưới, thanh âm chấn động, hôm nay con ta trở về, cả tộc chúc mừng, đại tiệc 3 ngày đã đứng dậy. Lục gia bên trong Tu Vi nghe vậy lần nữa buộc phát ra một hồi hoan hô thanh âm. Thẳng đến lúc này, Lục gia đối với Lục Vũ trở về hoan nghênh mới xem như cáo một giai đoạn, một đoạn.